lại muốn nhất tâm nhị dụng. Chỉ trong chốc lát, lão gia hỏa liền bị oanh bị thương liên tục. Trong lòng nhanh chóng nổi lên tự bảo tâm tư đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.